Nở ân tình, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân nhân cứu mạng của cả nhà chúng ta, Lục Di, đã qua đời. Mẫu thân nhận nuôi con gái của Lục Di là nha đầu Thiên Nghê. Mẫu thân bảo ta dạy chữ cho Thiên Nghê. Thiên Nghê rất thông minh, mẫu thân nói đó là nhờ Lục Di dạy dỗ tốt. Mẫu thân thường kéo ta đến mộ Lục Di để thắp hương. Nhị lang, vâng, phải nhớ kỹ ân tình của Lục Di. Ta vẫn luôn nhớ, nhớ rất rõ. Thiên Nghê và Tam Lang chạc tuổi nhau, hai người lúc nào cũng có chuyện để nói. Có lần, ta nghe thấy hai người lén lút nói sau lưng, bảo rằng ta nghiêm khắc. Ta mỉm cười phạt cả hai chép 10 trang chữ lớn. Hai đứa vừa khóc vừa la hét cầu xin tha mạng. Nghĩ hay thật đấy, lại mơ thấy Thiên Nghê, ta lại làm ướt cả giường chiếu. Đại ca cười, trêu ta rằng đã lớn rồi, hỏi trong mơ thấy ai. Ta đỏ mặt đáp, là Thiên Nghê. Đại ca chẳng mảy may để tâm. Thiên Nghê à, chỉ là một nha đầu thôi mà. Thiên Nghê không phải chỉ là một nha đầu, nàng là người ta trân quý nhất. Theo tiên sinh ra ngoài học tập vài ngày, trở về thì trời đất của ta như sụp đổ. Đại ca đã lén cưới Thiên Nghê, hắn rõ ràng biết rằng ta thích nàng. Ta hận Trần Cương Cường. Mẫu thân đưa hôn thư cho ta, hỏi thật giả ra sao. Chỉ cần nhìn qua đã biết là giả. Ta xé nát hôn thư, quỳ xuống xin mẫu thân cho ta cưới Thiên Nghê. Mẫu thân khóc, nói rằng đã quá muộn, tất cả đều muộn rồi. Bà hỏi tại sao ta không nói sớm với bà. Ta bảo mẫu thân, nhất định là đại ca ép buộc Thiên Nghê. Mẫu thân tát ta một cái, bảo rằng chính Thiên Nghê đồng ý, bảo ta đừng làm loạn. Từ đó, ta chỉ biết giấu kín tình cảm của mình, không để ai phát hiện. Thiên Nghê mang thai 10 tháng, sinh hạ một bé trai. Nàng bảo ta đặt tên cho đứa trẻ, ta đặt tên cho bé là Sâm Nhi. Tại sao lại là Sâm Nhi? Là vì ta mong nó sẽ như một khu rừng xanh bát ngát, trải dài vô tận, thế thôi. Phía Nam loạn lạc, chúng ta phải trốn lên phía Bắc. Những ngày chạy nạn là lúc ta gần gũi Thiên Nghê nhất. Tiếc thay, ta chẳng làm được gì cả, chỉ giữ đúng bổn phận của một quân tử. Sau khi ổn định, tiên sinh bảo ta có thể thử sức với kỳ thi hương. Kết quả khá mỹ mãn, ta đỗ đầu bảng, trở thành thủ khoa kỳ thi. Đỗ đầu bảng của kỳ thi hương, tiên sinh nói rằng học vấn của ông đã không còn đủ để dạy ta nữa. Ông trao cho ta một bức thư, bảo ta đến quốc tử giám và đưa thư này cho Lương tiên sinh, một người bạn cũ của ông. Nhờ sự tiến cử của tiên sinh, ta vào học tại quốc tử giám. Cũng tại đây, ta nghe được tin tức về đại ca. Hắn đã cưới quận chúa Vạn Khánh, như cá chép hóa rồng. Sau khi biết đại ca tái hôn, Thiên Nghê không khóc, không làm loạn. Nàng thực sự đã đặt hết tình cảm vào hắn. Lòng thành của ta khiến mẫu thân cảm động, nhưng lại không lay chuyển được Thiên Nghê. Danh hiệu thám hoa, ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lại bị nghiền nát bởi sự từ chối của nàng. Tam đệ pha bĩnh, còn trái tim ta thì tan nát. Gã phụ bạc kia còn dám quay về nhà, chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Hắn lại nói gì mà tình huynh đệ phải tương trợ lẫn nhau. Tương trợ cha hắn thì có, cũng nhờ lần hắn quay về, ta mới hiểu rõ tình cảm của Thiên Nghê. Hóa ra, nàng không hề yêu đại ca. Điều này có phải nghĩa là, ta còn cơ hội, mẫu thân đưa cho ta một miếng ngọc bội cùng vài bức thư cũ, nói đó là do Lục Di để lại, nhờ giao cho Tiết Đế Sư. Ta, một biên tu tại Hàn Lâm Viện, làm gì có cơ hội diện kiến Đế Sư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều lần dò hỏi, ta cũng gặp được ngài và trao thư. Đọc xong thư, Đế Sư mắt ngấn lệ, hỏi ta cháu gái của ông đang ở đâu. Ta làm sao biết cháu gái của ông ở đâu? Ồ, hóa ra Thiên Nghê chính là cháu gái của ông. Cái gì? Thiên Nghê là cháu gái của Tiết Đế Sư. Chỉ trong một ngày, nhờ sức mạnh của thư và ngọc bội, Thiên Nghê đã trở thành một quận chúa có thực quyền. Ta chỉ biết ngước nhìn, không thể với tới. Đế Sư, lão già danh ma, nhìn thấu tình cảm của ta dành cho Thiên Nghê. Ông nói rằng nếu ta chịu giúp ông báo thù cho con gái, ông sẽ khuyên Thiên Nghê kết hôn với ta. Ta nóng đầu đồng ý, suýt nữa thì mất mạng. May sao, ta cuối cùng cũng tìm được bằng chứng gia đình tiên anh Vương Thông Đồng phản quốc. Trong số đó còn có cả bút tích của đại ca. Không chút do dự, ta giao chứng cứ cho Đế Sư. Vài ngày sau, phủ tiên anh Vương bị triều đình tịch biên. Đại ca cũng không thể sống sót, chết thì C, H, E, T đi, ta vẫn còn một tam đệ ngốc nghếch kia mà. Lão già lật lọng, xong việc lại trở mặt không nhận lời hứa. Ông nói chuyện hôn sự của Thiên Nghê do chính nàng quyết định. Ông vừa nhận lại cháu gái, không muốn làm khó nàng. Vì, không những thế, ông ấy còn thấy ta phiền, dâng sớ lên hoàng thượng rằng ta cần phải rèn luyện thêm. Một đạo chiếu thư ban xuống, ta bị điều đi nhậm chức ở nơi cách kinh thành ngàn dặm. Trước khi rời đi, Thiên Nghê giao Sâm Nhi cho ta chăm sóc, tam đệ cũng đi cùng. Đi nhậm chức, mang theo con trẻ, không chỉ một mà là hai đứa, thật sự khiến ta kiệt sức. 5 năm trôi qua, ta hồi kinh nhận chức mới. Lúc đi, tam đệ giống ta, đều là người độc thân. Lúc về, tam đệ đã có thê tử, mỗi người bế trên tay một đứa con bụ bẫm. Ta thì chỉ có Sâm Nhi, một già một trẻ, cô độc lẻ loi. Mẫu thân và Thiên Nghê chẳng hề thay đổi chút nào. Còn ta, chăm trẻ mà tóc bạc cả đầu. Buồn thay, không biết liệu đời này ta có thể cưới được Thiên Nghê không nhỉ? Hết. Cách chương.